Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 795, đến Hồng Kông. Trịnh An Chí cười he he nói, người nói không sai, có điều bằng vào những này có thể còn chưa đủ. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, nói rằng, vậy ta từng chuyện mà nói đi. Đầu tiên nói Quyên Liêu, ở Tấn Đường trước đây thư họa đồ cất giữ Trung Đô là chỉ riêng Quyên. Cho tới nay mới thôi còn chưa từng gặp có song tấm lụa án lệ tồn tại. Bức họa này sử dụng chính là chỉ riêng Quyên, phù hợp triều đại nhà Đường Quyên Liêu công nghệ trình độ. Mặt khác, Đường Sơ trước đây sử dụng Quyên Liêu đều mà sống Quyên. Lối vẽ tỉ mỉ họa chi vì lẽ đó có thể ở triều đại nhà Đường cấp tốc thịnh hành. Một trong số đó là hội họa kỹ xảo Nhật trở nên thành thục. Thứ hai cũng là bởi vì có trải qua hủ hóa luyện pháp chóc thục Quyên xuất hiện. Đến Bắc Tống thời điểm liền bắt đầu đem Quyên Liêu đun sôi thêm tương. Từ điểm đó mà xem, bức họa này khẳng định không phải Tống họa. Trịnh An Chí gật gật đầu, lại hỏi, cái kia Quyên sắc biến hóa đây? Mạnh Tử Đào giải thích, dựa theo thường quy, Quyên sắc biến hóa hẳn là càng hắc niên đại cách đến liền càng xa. Nhưng cũng không hẳn vậy. Bởi Quyên Liêu chất lượng có phân chia cao thấp, bảo tồn tình hình có tốt xấu phân chia, có tranh lụa thời gian lâu mà như tân, có tranh lụa duyệt thiển mà như trước, then chốt muốn xem phù quang đi trừ trình độ, màu sắc có hay không có thể thâm nhập đến quyên tố cơ bên trong. Cổ Quyên ở vẽ tranh trước đều muốn tô màu hồ, trải qua trăm nghìn năm thẩm thấu, Quyên biến sắc đến trong ngoài phối hợp nhất trí, cựu sắc trực quan cảm giác hẳn là tự nhiên. Ôn hòa, chính phản quân thấu, hoa văn rõ ràng, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói. Chu đáo địa đối với chỉnh bức họa tiến hành rồi giảng giải. Cuối cùng rất có vì là tiếc nuối nói. Đáng tiếc chính là, bức họa này ký tên không biết bởi vì nguyên nhân gì đi ngoại trừ. Không phải vậy dám định tác giả là ai, cũng không cần phiền toái như vậy. Lúc này... chính đang xem xét tác phẩm đồng kế khoa tiếp một câu. Nhưng lại nói ngược lại, nếu như ký tên là dáng dấp lúc trước, bức họa này có thể rất hoàn hảo bảo tồn đến hiện tại sao? Trịnh An Chí than thở, đúng là như vậy, nếu như biết đây là một bức Lý Tư Huấn tác phẩm, ở hơn 1000 năm bên trong, không biết phải trải qua bao nhiêu văn nhân mặc khách cùng với các quyền quý tranh đoạt. Trong lúc này thất truyền xác suất xác thực khá lớn. Mạnh Tử Đào đối với này cũng biểu thị tán đồng, không bài trừ trong lúc sẽ xuất hiện một ít cực đoan tình huống. Tỉ như người nào đó cảm giác mình không chiếm được, người khác cũng đừng muốn lấy được, cuối cùng đem đồ vật miễn cưỡng phá hủy. Tình huống như thế ở trong hiện thực sinh hoạt vẫn tương đối thông thường. Sau đó, hai thầy trò đối với bức tranh này tiến hành rồi thảo luận. Có điều vào lúc này chính là Mạnh Tử Đào chủ yếu phụ trách nghe. Trịnh An Chí phụ trách nói. Mạnh Tử Đào tuy rằng đã gặp qua là không quên được. Nhưng một ít tri thức sách vở trên là không có. Nếu như mình nghiên cứu. Không biết năm nào tháng nào mới có thể nghiên cứu triệt đề. Đây chính là bái một vị tri thức uyên bác tiền bối sư phụ chỗ tốt rồi. Một bên khác, quá hơn nửa canh giờ. Đồng kế khoa mới khó khăn trực đứng lên, thả xuống đồ vật trong tay, gõ lên eo cảm khái nói, ai, già rồi, như thế một hồi eo liền đau không được. Trịnh An Chí cười nói, quay lại để Tử Đào giúp người mở phó trắng gân cốt phương thuốc. Dùng một quãng thời gian, bao người chuyển biến tốt lên. Đồng kế khoa kinh ngạc nói, tiểu Mạnh còn biết xem bệnh. Mạnh Tử Đào khiêm tốn nói, chỉ là có biết một. Hai mà thôi, nha, cái kia một hồi có thể phải giúp ta ngắm nghía cẩn thận. Đồng kế khoa cũng không có ở vấn đề này. Ở nhiều xoắn suýt, chỉ vào trên bàn bức tranh nói. Tiểu Mạnh, bức họa này, chấm ngoặc kép, chưa kịp hắn nói xong. Nói liền bị Trịnh An Chí đánh gãy. Người ông lão này, quá mức không biết xấu hổ. Liền tiểu bối đồ vật đều muốn cướp. Ai nói ta muốn đoạt? Đồng kế khoa thổi râu mép trợn mắt nói. Trịnh An Chí xì cười một tiếng. Ngươi người này ta quá giải. Cái nào hẹn gặp lại đến thứ tốt không muốn chiếm vì bản thân có. Lần trước ngươi đồ đệ một bước trần thuần quỳ thạch đồ không phải là bị ngươi thảo phải đi về. Đồng kế khoa ngẩn ngươi. Lập tức xấu hổ nói. Tiểu tử thúi này. Liền chuyện như vậy lại đều có thể nói ra đến. Quay đầu lại không phải đem hắn trục xuất sư môn không thể. Lại nói. Ta chỉ là hỏi hắn muốn thưởng thức một quãng thời gian mà thôi. Lại không nói không trả lại hắn. Trịnh An Chí tựa như cười mà không phải cười địa nói. Thưởng thức liền biến thành chính mình. Người nói đúng hay không? Người đây là ngậm máu phun người. Ta làm sao có khả năng là người như vậy? Đồng kế khoa nghĩa chính ngôn từ. Nhưng ngay lúc đó rời đi đề tài. Chúng ta vẫn là nói bức họa này đi. Ta thật không có ý định muốn mua. Nói ra cũng có điều là lãng phí miệng lưỡi mà thôi. Vậy ngươi vừa nãy muốn nói cái gì? Chúng ta tháng 12 không phải muốn ở Kinh Thành tổ chức một lần quốc bảo triển lãm sao? Ta nghĩ để tử đào bức họa này tham gia. Không biết có thể hay không? Trịnh An Chí nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào nói. Ta là không thành vấn đề. Có điều tham gia triển lãm. Có phải là còn phải trải qua nhiều vị chuyên gia đánh giá? Trịnh An Chí nói. Đúng, như vậy bức tranh muốn xác định thân phận. Tất nhiên là không chúng ta mấy cái ở ta này tùy tiện nói một chút là được. Người đối với đây là ý tưởng gì? Mạnh Tử Đào nói, toàn bằng lão gia ngài làm chủ đi. Trịnh An Chí cười nói, được, cái kia bức họa này trước tiên thả ta chỗ này đi. Đồng kế khoa thầm nói, còn nói ta đây, ngươi còn không phải như thế. Trịnh An Chí liếc hắn một cái. Đều mặc kệ hắn, máy bay hạ xuống Hồng Kông sân bay. Mạnh Tử Đào cùng Hạ Uyển Dịch đi xuống máy bay. Ra sân bay sau, bọn họ ngồi trên thư trạch phái tới ô tô. Đi tới thư trạch ở Hồng Kông trụ sở. Dọc theo đường đi, hai người thưởng thức phong cảnh dọc đường. Đối với tòa này được gọi là Hòn Ngọc Phương Đông thành thị. Bọn họ vừa cảm thấy mới mẻ, lại không có bao nhiêu cảm giác đặc biệt. Lại như Hạ Uyển Dịch nói. Sau khi xem hoàn toàn không giống đến trước kích động như vậy. Ngoại trừ phồn hoa một ít ở ngoài. Cũng chính là chuyện như vậy. Thư trạch trụ sở ở vào Hồng Kông lưng chừng núi khu biệt thự. Nơi này nói vậy rất nhiều người đều không xa lạ gì. Mà nơi này cũng không phải có tiền liền có thể mua được địa phương. Hơn nữa cơ bản là từ chối minh tinh vào ở. Khả năng có người muốn hỏi tại sao. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản. Bởi vì có minh tinh sẽ có paparazzi. Không lọt chỗ nào paparazzi đem ảnh hưởng nơi này chủ nhân sinh hoạt. Còn Hồng Kông paparazzi năng lực phỏng trừng đại gia bình thường cũng không ít nghe nói. Người ta ở trong phòng trải qua gì đó đều có thể rõ rõ ràng ràng. Ít đi những minh tinh này khách hàng. Mới có thể có đầy đủ tĩnh thụy cùng tư mật. Có thể yên tĩnh hưởng thụ toàn thành cao nhất quyền lực vòng tầng cùng châu Á thành thị phồn hoa. Thư trạch biệt thự không hề lớn, nhưng cũng không nhỏ, then chốt phong cảnh rất tốt, có thể nhìn xuống Hồng Kông phong cảnh, ta biệt thự này cũng không tệ lắm phải không? Thư trạch dương dương tự đắc địa nói, Mạnh Tử Đào thưởng thức quanh thân phong cảnh, cười nói, qua loa, thư trạch cười hướng Mạnh Tử Đào chỉ trỏ, điển hình ăn không được nho nói nho chua, Mạnh Tử Đào nhún nhún vai, lẽ nào ta nói sai lầm rồi sao? Như vậy phong cảnh chúng ta trong nước không nói nhiều, nhưng cũng không hiếm thấy chứ. Thư trạch nói, then chốt những địa phương kia không có như vậy hoàn cảnh a. Nơi này trụ có thể đều là Hồng Kông quyền lực tầng lớp cao nhất. Người suy nghĩ một chút, có cơ hội có thể cùng Lý Siêu Nhân ăn cơm. Nói vậy không mấy cái có thể kinh chịu nổi hấp dẫn như vậy chứ. Mạnh Tử Đào cười nói. Nhưng này đối với ta mà nói căn bản không bao nhiêu ý nghĩa a. Ta muốn kiếm tiền còn cần cầu bọn họ sao? Ây, chấm ngoặc kép, thư trạch có chút không có gì để nói. Bật cười nói, người quái thai này ta cũng không biết nói thế nào ngươi tốt. Mạnh Tử Đào kha kha cười cợt, hỏi tiếp, đúng rồi, cái kia thợ điêu khắc phó hiện tại địa chỉ ngươi tra được chưa? Mạnh Tử Đào nói chính là điêu khắc hắn được cái này phụ điêu khắc ngọc người. Hắn nhận vì người nọ nắm giữ nguyên vật độ khả thi lớn vô cùng. Hiện tại nếu hắn biết được Long con trai pho tượng không tầm thường, đương nhiên đến hãy mau đem người tìm tới mới được. Thư Trạch nói, có chút mặt mày, chỉ là người này di cư Hồng Kông đã rất nhiều năm. Hơn nữa chuyển quá nhiều thứ nhà, hiện tại đến cùng ở nơi nào không tốt lắm tìm. Có điều ngươi yên tâm, nên không bao lâu nữa liền có thể tìm tới. Chúng ta trước tiên mua sắm lại nói. Nói không chắc chờ chúng ta ở Hồng Kông đi chơi không hơn nhiều. Người cũng là tìm tới. Cũng tốt, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, đại gia đã ở Hồng Kông đợi 3 ngày. Trong mấy ngày này, bọn họ vẫn ở mua sắm. Cả ngày trong tay đều là bao lớn bao nhỏ. Nhưng là khổ Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch hai cái đại nam nhân. Xách tay đều sắp mất cảm giác. Liền Mạnh Tử Đào thể lực đều cảm thấy có chút được không? Chớ nói chi là Thư Trạch, hai người cũng không khỏi cảm khái nữ nhân ở mua sắm lúc mạnh mẽ sức chiến đấu. Liên tục mua sắm mấy ngày, hai người phụ nữ cuối cùng cũng coi như hài lòng. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch cũng coi như giải thoát rồi. Nguyên bản bọn họ chuẩn bị đi chơi thị trường đồ cổ. Có điều tối ngày hôm qua Vu Vi Cương đến Hồng Kông. Nói là muốn xin mời Mạnh Tử Đào hỗ trợ đi giám định đồ cổ. Mạnh Tử Đào trong lòng nắm chắc, muốn giám định nên chính là Lục Lâm Na biểu muội Lý Lộ một nhà đưa những người đồ sứ. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Vu Vi Cương đến, hắn đánh giá Thư Trạch biệt thự, trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Mạnh Tử Đào cười nói, người cha vợ nhà không phải rất có tiền mà, làm sao không có ở lưng chừng núi mua căn biệt thự. Vu Vi Cương có chút khinh thường nói, nhà bọn họ cùng người bình thường so với, xác thực xem như là rất có tiền nhà giàu, nhưng cùng chân chính nhà giàu so với, vậy thì kém xa, nhà bọn họ rất nhiều đều là cố định xứ sản, hàng năm còn muốn cho nhà tử nữ chia hoa hồng, muốn ở lưng chừng núi mua biệt thự, nằm mơ đi, Mạnh Tử Đào vỗ vỗ Vu Vi Cương vai, ta tin tưởng chờ thêm mấy năm, người nhất định không thể so với bọn họ lăn lộn kém. Vu Vi Cương gãi gãi đầu, ta cũng muốn nha, nhưng này nhưng là ngàn tỷ cấp bậc tài sản, ta nằm mơ cũng không dám nghĩ. Thư Trạch cười nói, muốn trước tiên dựng đứng rộng lớn mục tiêu, có Tử Đào làm cho ngươi hậu thuẫn, ngươi liền yên tâm lớn mật làm đi. Vu Vi Cương cười nói, có Tử Đào ở ta xác thực hoàn toàn tự tin, đổi lại là người khác ta cũng không dám từ chức. Mạnh Tử Đào nói, người hiện ở bên kia thủ tục làm thế nào rồi? Gần đủ rồi, lại quá 1-2 cuối tuần. Ta chính là người tự do. Nào sẽ gần như là ta cùng Uyển Dịch đính hôn tháng ngày. Chúng ta đến lúc đó tự cân nhắc tỉ mỉ một hồi. Không thành vấn đề, Hàn Huyên gặp chuyện vô bổ. Mạnh Tử Đào nói tới giám định sự tình. Việc này đã qua đã lâu như vậy. Lẽ nào bọn họ liền không xin mời mấy vị chuyên gia đi giám định quá? Vu Vi Cương nói, làm sao không có đây? Chỉ có điều có người nói là chính phẩm, cũng có người nói là hàng nhái nhưng lại không thể lấy ra chứng cứ xác thực. Liền sự tình liền như thế cứng lại rồi. Mạnh Tử Đào nói rằng, xem ở ngươi trên mặt, ta liền đi xem đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.